tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 483, ta, tông chủ hồn hình tông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn người Lý Đức Hạc tỏ vẻ rất là hợp tác. Nếu như Vương Giai Kính đã nói như vậy thì chắc chắn là thân phận địa vị của người này cũng cao hơn ba đại tông chủ Lý Đức Hạc. Hơn nữa, Lý Đức Hạc, Triệu Đình Lôi, Phong Khắc Cần cũng đã đoán được người đó là ai. Hô, lúc này vạn trượng bạch quang bao phủ toàn bộ quảng trường Hoàng Cung. Trong ánh sáng chói mắt, trên trăm con bạch mao thiên bằng điếu to lớn, thanh thế to lớn mà tới. Trên lưng của bọn nó là hơn ngàn cao thủ võ đạo mặc bạch y, thủ lĩnh là một người mặc một bộ bạch bào. Tóc bạc trắng, rất có phong phạm đạo cốt tiên phong. Càng đáng lưu ý hơn là quanh người hẳn có một tầng vân khí nhàn nhạt lượn lờ. Bên trong vân khí có tam sắc hào quang không ngừng lấp lóe. Giống như là trích tiên tại thế, khí vũ hiên ngang, hóa ra là thiên cơ thánh chủ. Bọn người Lý Đức Hạc nhao nhao lộ ra vẻ kính sợ. Thiên cơ thánh địa chính là một trong sáu đại thánh địa thực lực mạnh mẽ nhất vô lượng thiên. Ngoại trừ trăm vạn đệ tử, chỗ khiến cho người ta bội phục nhất của bọn họ chính là cực kỳ tinh thông bắt quỷ chí thuật. Có thể nói, ở phương diện đối phó quỷ vật, thiên cơ thánh địa có thể nói là tổ sư ba tông Mao Vân Tông, Thần Lôi Tông, Tử Tiêu Tông. Ở trong trường thế giới võ đạo vô lượng thiên, thiên cơ thánh địa tự có 1008 loại diệt quỷ chỉ thuật, càng có 3 môn thần thông diệt quỷ. Ngay cả tông môn bắt quỷ đỉnh cấp như Mao Vân Tông cũng có một ít thuật pháp có nguồn gốc từ thiên cơ thánh địa. Bởi vậy có thể thấy được, đối mặt quỷ hải xuất hiện lần này, thiên cơ thánh địa hoàn toàn xứng đáng làm thủ lĩnh. Mà thánh chú thánh địa Ninh Hiên Viên chẳng những là cường giả đế cảnh, còn có ngàn loại tiên pháp huyền thuật bàng thân, lại có giao tình rất sâu với Vương Giai Kính. Như vậy cũng khó trách Vương Giai Kính không chịu làm thủ lĩnh của lan hành động này. Bởi vì Ninh Hiên Viên có thực lực và uy vọng hơn hắn. Đợi đến Ninh Hiên Viên dẫn theo tinh nhuệ thánh địa rơi xuống, Vương Giai Kính bước lên phía trước, chắp tay cười nói: "Hiên Viên huynh, tài nghe được tin tức ngươi định tham gia trừ quỷ đại hội cho nên tự mình đến đây xem thử. Mấy ngày ấy không thấy, khí thế của ngươi lại tỉnh tiến hơn rất nhiều." Ninh Hiên Viên đáp lễ cười nói: "Giai Kính huynh cũng khí sắc thượng giai, khiến cho người ta tán thưởng." Sau khi nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Thoạt nhìn quan hệ phi thường tốt, bọn người Lý Đức Hạc cũng đi lên hành lễ với Ninh Hiên Viên. Trong giọng điệu tràn đầy vẻ kính sợ và lấy lòng, chờ mọi người đều chào hỏi xong, trừ quỷ đại hội trực tiếp tiến vào chính đề. Lý Đức Hạc nói ra, thiên cơ thánh chủ chính là đệ nhất cao thủ bắt quỷ ở vô lượng thiên. Mời thánh chủ sắp xếp kế hoạch hành động chi tiết cho chúng ta. Bọn người Triệu Đình Lôi đều gật đầu đồng ý. Ninh Hiên Viên tu vi tỉnh thâm, kinh nghiệm tương đối khá. Nếu như được hẳn chỉ điểm, đối với tam đại bắt quỷ tông môn thì cũng là một loại may mắn. Được, Ninh Hiên Viên gật gật đầu. Sau đó quay người định đi lên đài cao ở trong hội trường. Lúc này một bóng người nhanh chóng lóe lên, vượt lên trước đứng lên đài cao. Hà! Tất cả mọi người sợ ngây người, lại có người dám đoạt vị trí của Ninh Hiên Viên ngay trước mặt hắn. Hơn nữa người đoạt vị trí này còn đến từ thiên cơ thánh địa. Ninh Hiên Viên kinh ngạc nhìn bóng người trên đài, giọng điệu có chút uy nghiêm nói: "Dịch Trần, ngươi đang làm gì đó?" Dịch Trần là một thanh niên chừng 20 tuổi, gương mặt vốn anh tuấn bây giờ là hiện ra vẻ hung ác nham hiểm. Trêu chọc nói, ngươi không thích hợp làm thủ lĩnh của lần hành động này, để ta tới đi. Soạt, hắn vừa nói xong thì tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Một đệ tử thiên cơ thánh địa lại dám làm nhục thánh chủ của thánh địa mình trước mặt bao nhiêu người như vậy. Đúng là gan lớn tày trời. Mà tỉnh táo lại, Suy nghĩ một hồi thì mọi người đều cảm thấy chuyện này có chút không đúng lắm. Bọn người Lý Đức Hạc cảm thấy có lẽ lai lịch của Dịch Trần cũng không đơn giản. Ninh Hiên Viên ánh mắt lộ ra một tia sát ý. Nhưng mà thân là thánh chủ, đương nhiên hắn sẽ không lỗ mãng ra tay. Lên tiếng nói ra, rốt cuộc ngươi là ai? Hắn cũng đoán ra Dịch Trần rất có thể đang ẩn giấu địa vị không bình thường. Dịch Trần nhìn tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Cười lạnh nói, ta, tông chủ Hồn Hình Tông. Hồn Hình Tông, cái tên này vừa nói ra. Toàn trường sợ hãi, bởi vì hơn 10 vạn năm trước, đây là một tông môn quỷ tu vô cùng khủng bố ở Vô Lượng Thiên. Lúc đó thực lực của tông môn này tuyệt đối không thua kém Thiên Cơ Thánh Địa bây giờ. Phải biết, 10 vạn năm trước trong lần hành động trừ quỷ đó, Hồn Hình Tông bị mấy ngàn đại tông môn từ Vô Lượng Thiên và Xích Tiêu Thiên hợp lực vây công mới bị hủy diệt. Bởi vậy có thể thấy được tông môn này đáng sợ và tông chủ nó có thực lực mạnh mẽ như thế nào. Tất cả mọi người đang có mặt ở chỗ này ai cũng không ngờ được là hóa ra tông chủ Hồn Hình Tông còn sống. Hơn nữa còn thành đệ tử Thiên Cơ Thánh Địa. Hóa ra là nghiệt xúc ngươi. Nhưng mà, thân là thánh chú, cho dù đối phương là tông chủ Hồn Hình Tông, hẳn cũng không sợ. Nghiệt xúc, nạp mạng cho ta. Trong tay phải Ninh Hiên Viên tách ra một đạo huyền quang kinh khủng. Một trường vỗ tới trán Dịch Trần. Cách chương.